Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Thành Thạo. Kinh Đô trực tiếp phòng, trước máy truyền hình fan hâm mộ các bằng hữu, lập tức trực tiếp trận đấu này là Sanke 04 sân nhà đá với Kaiserslautern. Đoạn Tuyên có chút hưng phấn, tin tưởng mọi người đều biết rõ rồi. Ba ngày trước, Sanke 04 đánh bại Real Madrid sau trận đấu. Liền tuyên bố Hoa Kiều cầu thủ Best kiêm nhiệm đội bóng lâm thời huấn luyện viên chính chức. Cái này tại đỉnh cấp giải đấu bên trong phi thường hiếm thấy. Huống chi Best năm nay mới 21 tuổi, phi thường trẻ tuổi, đào ủy đồng dạng hưng phấn. Nhưng Best dùng lúc trước trận Champions League tranh tài chứng minh rồi chính mình tài giỏi không? Tệ, hiện tại liền muốn nhìn xem trận đấu này rồi. Trận đấu này Sanke 04 làm rồi trên phạm vi lớn. Thay phiên, chúng ta chú ý tới trong đội hai cái khác người Đông Á. Trung Quốc Hao Tuấn Mẫn cùng Nhật Bản Asuto Uchida đều thủ phát ra sân. Màn hình bên trong suốt, hiện Best tấm kia tuổi trẻ đến làm cho rất nhiều người cảm thấy chướng mắt gương mặt. Hơi hai mắt nheo lại bên trong chỉ có thể nhìn thấy bình tĩnh. Trước khi bắt đầu tranh tài, song phương cầu thủ vì trong tuần Indonesia biển động mặc niệm một phút đồng hồ. Về sau trên khán đài vang lên như sấm tiếng hò hét. Sanke 04 fan hâm mộ rất tưởng niệm rap. Adam Simpson cười nói, huấn luyện viên đoàn đội bên trong ngoại trừ rap bản thân bên ngoài đều đã vào vị trí của mình. Nhưng khống chế đội bóng vẫn như cũ là Best, để cho chúng ta nhìn xem hắn tài giỏi ra thứ gì. Uli Gen tiên sinh đối với hắn dạy học năng lực đánh giá cũng không cao. Kaiserslautern tại nước Đức, thậm chí tại châu Âu, thế giới bóng đá tiếng tăm cũng không nhỏ. Năm đó thăng hạng đoạt giải quán quân truyền kỳ để chi này câu lạc bộ thanh danh truyền xa. Nhưng cái này trận đấu mùa giải, đồng dạng là thăng hạng, lại thần kỳ không còn. Trận đấu này, Best lúc trước làm rồi cẩn thận bố trí, cũng không vội lấy ép lên tiến công mà là đầu tiên xác lập giữa trận ưu thế. Ra sân tranh tài, Mourinho mở màn điên cuồng tấn công để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô cùng rõ ràng chạy, phân bóng, đào ủy kìm lòng không được thuận miệng một khen. Mặc dù toàn bộ Bundesliga đều biết rõ, đánh bại Sanke 04 liền đầu tiên muốn đông kết Best. Nhưng cái này Hoa Kiều lại hoàn toàn là cái chạy phạm vi cực lớn, hơn nữa đầu óc phi thường tốt làm. Cầu thủ Mandzukic trung lộ lui về tiếp ứng đem bóng phân đến phải đường. Hao Tuấn Mẫn cầm banh làm bộ đợi sau lưng Asuto Uchida trước cắm. Nhưng ít hôm nữa bản thân lướt qua bên người, Hao Tuấn Mẫn lại đưa ra xuyên qua. Không có đình chỉ chạy Best tại nhất vị trí thích hợp nhận bóng. Hắn không có ngừng bóng mà là chân bên trong sườn tăng lực nhắm ngay tiếp bóng. Úp úp, đơn giản phối hợp xé mở rồi quỷ đỏ phòng tuyến. Đối mặt Kaiserslautern hậu vệ bổ phòng, Asuto Uchida không ngừng bóng trực tiếp truyền trong. Mandzukic xuất hiện phía trước gật đầu bóng hơi một cỏ. Mario, Super Mario, Mandzukic bản trận đấu mùa giải thứ 15 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Các hạng thi đấu sự tình thứ 22 hạt vào bóng. Bayern Munich bên kia, Bayern tử trung đoạn Tuyên kìm lòng không được nói. Mặc dù Van Gaal đã cùng Ibra hòa giải, nhưng Ibra dù sao cũng là cho thuê đến. Mandzukic đào ủy dùng sức ho hai tiếng cắt ngang rồi hợp tác. Cái này vào bóng nhìn qua rất nhẹ nhàng. Từ trung lộ đến đường biên, lại từ đường biên đến trung lộ. Best liên tục vị trí chạy sau không ngừng bóng lần nữa đem bóng đưa đến đường biên. Kaiserslautern phòng thủ hệ thống bị quấy đến rối loạn. Mandzukic nhẹ nhõm tiếp vào Asuto Uchida truyền trong phá cửa. Từ chiến thuật góc độ tới nói, chỉ ít cái này bộ đường nghĩ đường rất rõ ràng. Bên sân hai vị trợ lý huấn luyện viên Rob Slomker đều đang vỗ tay. Bọn họ biết rõ cái này vào bóng lộ tuyến đã từng xuất hiện tại chiến thuật tấm bảng. Rob thậm chí nhớ lại năm đó còn tại Wolfsburg Best. Khi đó đợi hắn cùng xếp sau chen vào bên phải hậu vệ Pekarik phối hợp là Wolfsburg xé mở đối phương. Phòng tuyến một lớn lợi khí, mà tại Schalke 04, loại tình huống này bởi vì Fafan cường thế rất ít xuất hiện. Mặc dù bắt đầu thuận lợi, nhưng Kaiserslautern rất nhanh lợi dụng đối thủ sai lầm cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thứ 23 phút đồng hồ, Papadopoulos cấm khu bên trong giải vây đá thử. Kaiserslautern tiền vệ Rakitic hai liên kích công phá Neuer bảo vệ khung thành. Lần thứ nhất thủ phát liền phạm vào cái sai lầm chí mạng. Adam Simpson dao động đầu không hiểu, nói: "Best lựa chọn cái này người Hy Lạp nhìn qua phi thường bất an." Best dùng sức đem Papadopoulos từ dưới đất kéo đến, "Người quá khẩn trương, thả lỏng một điểm." Mới vừa rồi còn đang gầm thét Neuer vậy đi tới vỗ vỗ người Hy Lạp bả vai. Đừng lo lắng, coi như ngươi lại phạm sai lầm, chúng ta cũng có thể thắng được trận đấu này. Best đúng không? Đương nhiên, Best liếc mắt, quay đầu nói, John, ngươi thu về một điểm, để Papadopoulos đỉnh ra ngoài. Trận đấu này là đối Best khảo nghiệm. Adam Simpson có nhiều hứng thú nhìn màn ảnh bên trong an ủi đồng đội, điều chỉnh chiến thuật chi tiết Best, không biết rõ cái này mất bóng sẽ không trở thành bước ngoặt. Sự thật chứng minh rồi Adam Simpson ý nghĩ rất không hợp thói thường. Vẻn vẹn sau 5 phút, sĩ khí đại trấn Kaiserslautern chịu đến nặng nề một kích. Best trước trận nghiêng nhét Raul, chúa nhẫn xảo diệu gót chân đập truyền. Best thuận thế lội bóng giết vào cấm khu. Bây giờ Best cũng không giống như mấy năm trước như thế qua người năng lực gần như không. Hắn tại nhỏ cấm khu tuyến trên liên tục hai lần giả bắn thật chụp sau trực tiếp đối mặt thủ môn. Nhưng sau lưng cầu thủ chen chân vào đem nó trượt chân. Kies, giống như trên người có bài. Đích, trọng tài chính không có nương tay. Mở màn nửa giờ còn chưa tới. Hắn liền phạt xuống rồi Kaiserslautern giữa trận kia. Penalty, Best nhìn hai bên một chút. Nguyên bản đội bóng thứ nhất chủ phạt tay là Rakitic, người Croatia sau khi bị thương đổi thành rồi Fafan. Hiện tại, cuối cùng Best đem bóng đưa cho Raul. Làm Raul dùng một cước thoải mái thìa đưa bóng đưa vào khung thành thời điểm. Best khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Mandzukic không có chạy tới chúc mừng mà là một cái người đi trở về. Sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Mẹ nó không ai thiếu ngươi. Best càng phát phản cảm người này. Thật đúng là cho là ngươi nhiều như vậy vào bóng đều là ngươi năng lực thể hiện a. Hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn. Mandzukic trước trận cắt bóng. Không có lựa chọn truyền bóng mà là cưỡng ép đột phá. Góc độ nhỏ bắn thủng đối phương thủ môn nhỏ cửa. Thứ 16 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Adam Simpson tắc lưỡi không thôi. Nên biết rõ Bundesliga vua phá lưới bình thường vào bóng số đều không cao. Trước đó Dzeko, Graffai, Luca Toni vào bóng đếm xong xấu còn vượt qua 25 rồi. Trước đó Klose, Mintan đều là 20 hạt vào bóng ra đầu. Lại đến đầu thế kỷ này, 19 hạt vào bóng liền có thể cầm tới pháo cỡ nhỏ rồi. Hiệp 1, 3, 1 dẫn trước, cơ bản đã khóa chặt thắng cục. Best giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi dùng Cavani thay đổi rồi Mandzukic. Lý do để người Croatia đều không biện pháp phản bác. Liên tục mấy tuần một tuần xong thi đấu, người cũng nên nghỉ ngơi đi. Mặc dù Hitzberger cùng Plew năng lực có hạn, nhưng đối diện Kaiserslautern thực lực quá yếu, hơn nữa còn bị phạt kế tiếp người. Best ở giữa sân khống chế thành thạo, triệt thoái phía sau tổ chức tiến công, trước cắm đưa ra các loại làm cho người vỗ án diệu truyền. Thậm chí đến một cước đại lực sút ra trực tiếp uy hiếp khung thành. Cuối cùng nửa chàng sau Raul hoàn thành mai nở hai lần. Dự bị ra sân Draxler cũng có vào bóng. San Cơ 04 sân nhà 5, một quét ngang quỷ đỏ. Nhưng không được hoàn mỹ là Cavani vẫn là không vào bóng. Kỳ thật hắn đã đầy đủ cố gắng. Mấy lần đoạt điểm lệch một ly, một lần đánh đầu bên trong trụ, còn có hai cước bên trong cấm khu sút gôn bị thủ môn mạo hiểm hóa giải. Chính là không vào bóng. Mặc dù Best cùng Cavani đều biết rõ, chỉ cần xuyên phá cái này một lớp giấy, phía sau vào bóng rất có thể liên tục không ngừng. Nhưng mẹ nó chính là không vào bóng. Nhìn lấy đưa bóng áo cởi ném lên khán đài số 38. Nhìn lại đi ra bao xương San Cơ 04 chủ tịch Tunisia trên mặt cái kia nụ cười sán lạn. Adam Simpson như thế lời bình. Chí ít từ trận đấu này đến xem, Best là có dẫn đội năng lực. Clement làm rồi cái bút tốt mua bán. Thật sự là vận khí tốt. 800 vạn euro mua được một cái thế giới cấp giữa trận. Hơn nữa còn bổ sung rồi huấn luyện viên chính thuộc tính. Cái giờ này bình rất chuẩn xác. Best có dẫn đội năng lực. Có đối chiến thuật điều chỉnh năng lực. Hắn có thể bén nhạy phát hiện đối thủ nhược điểm thong dong điều binh khiển tướng. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có tư cách trở thành một cái đỉnh cấp huấn luyện viên chính. Chỉ ít lúc này không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.